Chương 52, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 52. Thích Mộc Vũ tuy rằng bồi dưỡng Thích Hà, nhưng hắn chính mình trung quy còn vừa vặn thịnh niên. Thích gia chân chính trung tâm, vẫn là từ Thích Mộc Vũ chính mình nắm giữ. Tuyệt đối lời nói quyền, nắm giữ trong tay Thích Mộc Vũ. Tuy rằng Thích Hà vài năm nay xuống dưới, đã muốn tầm ăn lên Thích Mộc Vũ không ít thế lực, nhưng lại vẫn còn chưa đủ hắn thật sự quá trẻ tuổi. Cho nên khi Thích Mộc Vũ đem đám hỏi nhân tuyển sàng chọn ra, nhượng Thích Hà chính mình chọn lựa một cái hợp mắt duyên, làm bồi dưỡng tình cảm đám hỏi đối tượng thì Thích Hà thậm chí ngay cả chém đinh chặt sắt nói không thể quyền lực đều không có. Hắn quả là đầy đủ cường đại lời nói, làm Thích Mộc Vũ đưa ra loại yêu cầu này thời điểm, hắn cố ý trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí hướng quan giận dữ vì hồng nhan, trực tiếp hư cấu Thích Mộc Vũ. Ngươi bây giờ đã muốn hơn 20, có thể trước đính hôn. Tình cảm bồi dưỡng 2-3 năm sau, lại kết hôn. Như vậy so với lâm thời đám hỏi đến, có ít nhất tình cảm cơ sở tại, các ngươi ngày cũng sẽ tốt một chút. Thích Hà mắt lạnh nhìn Thích Mộc Vũ, cho nên nghe ngươi ý tứ này, ta có phải hay không còn hẳn là cảm tạ ngươi. Như vậy vì ta suy nghĩ Thích Mộc Vũ giận tái đi, ngươi là thế nào nói chuyện là đối với ta quyết định không hài lòng ta nếu không phải bởi vì mụ mụ ngươi mất sớm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì ngươi suy xét nhiều như vậy lời nói này ra quả thực dối trá đến mức để ngươi muốn cười lạnh. Ngươi lúc trước đem ta đưa đến ở nông thôn đi thời điểm, nhưng không có băn khoăn mẹ ta mất sớm. Bây giờ nhìn ta có lợi dụng giá trị, liền bắt đầu lấy thi ân người tự cho mình là sao ngươi cái này vô liêm sỉ Thích Mộc Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Thích Hà thậm chí đều cảm thấy rất khó được, như vậy một cái bạc tình quá may mắn người. Vẫn còn có bị tức được thẹn quá thành giận thời điểm. Ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có ngươi một đứa con ngươi cho rằng Thích gia gia nghiệp chỉ có thể giao đến trên tay ngươi ta biết ngươi cùng một cái ngốc tử trộn lẫn cùng một chỗ, chơi đùa thì phải, nam tử hán đại trượng phu, không có thấy xa sao được đây cũng là văn nhân nho từ sớm liền dự liệu được sự tình. Thích gia cùng văn nhân gia đều là thượng lưu hào môn, bọn họ ở bên ngoài làm vài thứ gì, kỳ thật trong nhà bao nhiêu đều biết một ít. Chơi đùa có thể, nghiêm túc không được văn nhân nho tự nhận thức làm không được đánh bạc tất cả đi, cho nên hắn muốn xem nhìn, Thích Hà một ngày kia gặp phải loại tình huống này thời điểm, đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào Thích Mộc Vũ nói, ngươi quả là chấp mê bất ngộ lời nói, liền sớm làm lăn ra Thích gia đi nghĩ tiếp nhận Thích gia gia nghiệp, tại ta còn chưa có chết lúc trước, nhất định phải được làm theo lời ta bảo sớm biết rằng Thích Hà thiên phú cao hơn Thích Thịnh gia nhiều như vậy. Hắn lúc trước nên đem người từ nhỏ giữ ở bên người bồi dưỡng. Bồi dưỡng được một cái thiên phú cực cao, lại nghe lời có hiểu biết người thừa kế đến. Mà không phải giống như bây giờ, đầy người phản xương ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, 3 ngày sau, ngươi muốn ta đem tuyển định nhân tuyển nói cho ta biết. Hoặc là, ngươi từ nhậm sở hữu chức vị. Thích Hà ánh mắt lóe lóe. Tiểu ngốc tử cùng Thích gia quyền thế ở giữa, muốn chọn một cái. Hắn nay đã là cái trưởng thành nam nhân, so với trước kia 2 bàn tay trắng thiếu niên thời kỳ, hắn trước mắt đã muốn có được rất nhiều. Mà người, có được càng nhiều, lại càng là khó có thể buông tay. Nhất là nam nhân trời sinh thì có rất mạnh dạ tâm. Từ xưa đến nay, giang sơn mỹ nhân ở giữa phải làm ra lựa chọn, ngươi có thấy ai lựa chọn mỹ nhân, mà không muốn giang sơn hắn thật sự có thể vì tiểu ngốc tử, buông tay tất cả sao thật sự nguyện ý tất cả từ đầu lại đến. Trở lại 2 bàn tay trắng ngày sau Thích Hà trong nháy mắt đó, suy nghĩ 2 vấn đề này. Ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên kiên định đứng lên, không cần 3 ngày, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết. Không phải là từ nhậm sở hữu chức vị sao có thể. Ngươi hoàn toàn có thể đăng báo theo ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nguyên bản, ta cũng không phải vì Thích gia gia nghiệp trở về. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ trở về, là vì cảm thấy chỉ có chính mình càng thêm cường đại. Mới có thể càng tốt bảo vệ phồn tinh. Có đôi khi người đi tới đi lui, rất dễ dàng liền quên mất lúc trước chân chính mục đích. Nếu hắn muốn là cũng quên mất lời nói, kia tiểu ngốc tử nên có bao nhiêu đáng thương. Trung quy, nàng chỉ có hắn. Thích Hà không lọt vào mắt đi theo lão đại phía sau, vui vẻ kêu lão đại một đám người.